Chương 2248, nàng tinh vệ lớp biển, trưởng lùi cầm lân. Trước Ngọc Độc Tú bố trí phủ văn có tác dụng, chỉ thấy Côn Lôn Sơn bên trong phủ văn lưu chuyển, đạo đạo huyền diệu ngày triện ở đi khắp bất định, tới lui cắn nuốt xung quanh địa mạch, toàn bộ mãng hoang đại địa chi lực quần quận không ngừng hướng về nơi đây hội tụ đến. Tinh vệ rơi vào Ngọc Độc Tú vai đầu, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, quanh thân sóng pháp lực, bàn tay biến thành óng ánh vẻ, rơi vào Côn Lôn Sơn trên, trung ương thú thổ đại trận lên vụ Côn Lôn Sơn một trận huyền diệu run run, tiếp theo liền thấy trên mặt đất không ngừng gợn sóng, còn như là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lưu sa chậm rãi hình thành, tản ra thổ ánh sáng màu vàng, lập tức nháy mắt thu liễm tất cả màu sắc, cùng tầm thường cắt đất không hề khác gì nhau. Tinh vệ, ngươi ngày sau chức trách chính là ngậm thổ lấp biển, tứ hải không làm, ngươi liền không cách nào phục hồi như cũ chân thân. Ngọc Độc Tú sở sở tinh vệ đầu. Vèo, tinh vệ nháy mắt bay ra, trên đất bùn đất mài một cái, hướng về tây hải phương hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, trong thiên hạ vô số long tộc cường giả đều là sợ mất mật, tâm huyết dâng trào, tựa hồ có cái gì thai họa ngập đầu sắp áp sát. Thật là đáng sợ. Rung động Ngao Nhạc trong giây lát ngồi dậy, một đôi mắt quét mắt toàn bộ Đông Hải, sau đó dò xét đại thế giới, không có phát hiện dị thường gì. A, tại sao lại trong lòng bất an như vậy sao động, liền là đương thời phụ thần bị thôn phệ, cũng chưa từng có phản ứng như thế. Tây Hải Long Cung, Cẩm Lân vừa mới ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít, nhận biết được này cố khiếp đảm gợn sóng phía sau, nhất thời một loại cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, vô thượng cường giả trực giác nói cho hắn biết, chuyện này phiền phức lớn hơn rồi, hơn nữa còn là cùng phiền toái của mình có quan hệ. Cẩm Lân nhìn quét Côn Lôn Sơn, tiếp theo liền sắc mặt đại biến, chỉ thấy một chiếc màu sắc chim nhỏ trong miệng ngậm lấy bùn đất, nháy mắt nôn ở trong nước biển, chỉ thấy hơn trăm hạt bùn. Đất nháy mắt biến thành trăm tòa núi lớn, đột nhiên rơi vào trong biển, vô số hải tộc bị đập chết, nước biển bị lấp bằng, biến thành đại lục. Ta ít, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Cẩm Lân trong giây lát thoát ra mặt biển, nhìn cái kia tinh vệ chim, sắc mặt cuồng biến, chỉ thấy này tinh vệ chim cùng mình nhân quả dây dưa, hiển nhiên là có đại nhân quả. Cẩm Lân hơi chút bấm đốt ngón tay, một lát sau mới nói, bé gái, không nghĩ tới vấn đề lại ra ở nơi này, âm ti mấy cái này vô liêm sỉ là thế nào làm việc, lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Tới đây cho ta nhìn. Tinh vệ chim ở trên không trung phi, Cẩm Lân xuể bàn tay ra đem na mờ bà tờ mà đến, chết một lần không được, đi ra làm bậy, vậy ta liền lại giết ngươi một lần, nhìn ngươi còn có thể chơi ra trò răng gì. Âm tinh vệ chim nổ ra, biến thành xương máu biến mất không còn tăm hơi. Côn Lôn Sơn Ngọc Độc Tú nhìn trước người trọng tổ tinh vệ chim, một đôi mắt xa xa nhìn tây hải, tiếp chiêu đi hoanh lại có vô số cắt đá hạ xuống, sau đó biến thành từng tòa núi lớn, đem nước biển cho lấp bằng. Chết đi cho ta. Cẩm Lân trong nháy mắt, lần thứ hai đem tinh vệ bắn giết, nhìn bỗng dưng nhiều hơn mấy chục tòa núi lớn, trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang, lần này đáng chết đi. Lời nói còn không rơi xuống, chỉ thấy lại có tinh vệ chim bay đến. Cẩm Lân vội vã ra tay, đem cái kia tinh vệ nhiếp lấy tới, ta ngược lại muốn xem trong miệng ngươi ngậm là cái gì. Lần này Cẩm Lân chỉ là đem tinh vệ chim nuốt lại, chỉ thấy tinh vệ tự động nổ ra, lần thứ hai có vô số cắt đá bay ra, hóa thành trăm trượng núi lớn, suýt chút nữa đem không kịp đề phòng Cẩm Lân cho ép ở dưới chân núi. Tự bạo liếc nhìn ở dưới mấy chục tòa núi lớn, Cẩm Lân sững sờ, không sợ chết có điểm không đúng a, này vài con tinh vệ chim bản nguyên tương đồng, chẳng lẽ là bất tử bất diệt sống lại mà đến. Cẩm Lân sờ lên cằm, chậm rãi xuề bàn tay ra, quái lạ, hôm nay ta nhất định muốn biết rõ ràng chân tướng của chuyện, nếu không chỉ sợ là ta Tây Hải có phiền toái lớn. Tinh vệ chim có thể nhanh như vậy đến nơi đây, liền nói rõ khoảng cách Tây Hải không xa. Cẩm Lân nhìn quét một vòng, phát hiện Côn Lôn Sơn có thể là chim nhỏ ẩn náu nơi, liền ném mở bước chân lần thứ hai đăng lâm Côn Lôn Sơn, men theo tinh vệ lưu lại khí thế, đi tới tức những chỗ, nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hồng Quân, kẻ này tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại khoanh chân tu luyện, tinh vệ chim chính là ở quanh thân hắn sống lại, ngậm đất cắt hướng về Tây Hải. Bay đi. Hóa ra là ngươi đang dở cho. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm đi ra. Hóa ra là Cẩm Lân Long Quân, không có từ xa tiếp đón. A, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, ngồi ở chỗ đó vẫn chưa đứng dậy. Cẩm Lân nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, sau đó cười lạnh, Hồng Quân quả thật là giỏi tính toán, tận dụng mọi thứ không lọt chỗ nào. A cũng vậy. Ngươi cũng không sai. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nói. Đây là cái gì bảo vật, lại có thể lấy đất cắt hóa thành núi đá, lấp bằng Tây Hải? Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú bên người tức nhưỡng. Ngọc Độc Tú cũng không ẩn giấu, vật ấy chính là tức nhưỡng. Tức nhưỡng Cẩm Lân sững sờ, chính mình ngang dọc hỗn độn, chưa từng nghe qua vật ấy. Không có chuyện gì, ngươi kiến thức nông cạn, ta không biết. Cười của ngươi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hồng Quân, này tinh vệ cũng tốt, tức nhưỡng cũng được, đều là ngươi xúi dục được đi. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi đúng là thông minh. Ngọc Độc Tú nhắm hai mắt lại. Cứ ra tay đi. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú. Ta cùng với hải tộc có đại thù, Tây Hải cũng đi, Đông Hải cũng tốt, đều là ta tử địch Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn đối diện Cẩm Lân, ta bây giờ mục đích, ngươi vẫn không có thấy rõ sao không phải là muốn lấp bằng Tứ Hải, triệt để đem Tứ Hải xóa đi thôi. Ngươi đây là nói chuyện viển vông, Tứ Hải gì sự quảng đại, làm sao xóa đi? Cẩm Lân giễu cợt một tiếng. Như là Tứ Hải không thể bị xóa đi, ngươi hôm nay còn sẽ đến ta chỗ này sao? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân. Nước biển số lượng ở nơi nào bày đặt đây? Ngươi cái gọi là lớp biển, bất quá là đem nước biển từ một chỗ chạy tới một nơi khác thôi. Nói gì lớp biển, nước biển tràn ngập nơi lì hệ nở vi hải tộc nơi. Hôm nay ở đây nhiều hơn một tòa núi lớn, nước biển thì sẽ bị đè ép tăng lên trên. Nước biển số lượng không có đổi ít, nói gì lấp bằng Tứ Hải? Cẩm Lân khinh thường nói. Thật sao? Trong nước biển có hải nhãn, tiếp tục như vậy, chung quy có hướng một Nhật tinh vệ sẽ lấp bằng tất cả hải nhãn, đến thời điểm hải tộc trở thành vô căn chi nguyên. Tứ Hải nhất định vong. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang khiếp người. Ngươi Hồng Quân, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta hải tộc không chết không thôi sao? Cẩm Lân tức giận chỉ vào Ngọc Độc Tú muốn chửi ầm lên. Cũng không ta muốn không chết không thôi, mà là các ngươi không chịu buông tha ta. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, phí lời nói nhiều như vậy làm cái gì, có bản lĩnh ngươi cứ việc phá vỡ ta đây ván cờ. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thủ ở nơi đây. Vừa nói, Cẩm Lân một chảo duỗi ra, tựa hồ có thể bao phủ một phương thời không, hướng về Ngọc Độc Tú chỗ tới. Một trường bao hàm Ngọc Độc Tú quanh thân hết thể khiếu huyệt, phong tỏa Ngọc Độc Tú sở hữu khả năng chạy trốn không gian. Có chút môn đạo, võ kỹ đúng là đang đường nhập thất. Ngọc Độc Tú khen một tiếng, sau đó bàn tay duỗi ra, biến thành óng ánh vẻ, trong cơ thể tiên thiên linh bảo mang theo thiên đạo chuyển động, chạy trời không khỏi nắng. Âm một trường hạ xuống, hư không chấn động, Cẩm Lân bị Ngọc Độc Tú một trường đánh bay, ngực bị xuyên thủng. Trái tim bị Ngọc Độc Tú móc đi ra ngoài. To bằng đầu người trái tim trình phát hiện màu hỗn độn, ở Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng nhảy lên. Ăn ngon. Ngọc Độc Tú đem Cẩm Lân trái tim nhét vào trong miệng, phun tung tóe trên mặt tất cả đều là máu tươi, phảng phất là trong địa ngục bò ra ác ma. Lúc này Cẩm Lân là người chính đạo sĩ, mà Ngọc Độc Tú là không chuyện ác nào không làm ma đầu. Nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, mặt không đổi sắc hồi phục chân thân, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, sức mạnh thật lớn. Tu vi của ngươi lúc nào đến rồi? Trình độ như vậy tu vi của ngươi cũng không kém. Ngươi không gạt được ta, ngươi vẫn không có nắm ra bản thân sức mạnh chân chính, ở trước mặt ta ẩn giấu sức mạnh, hơi bị quá mức ở buồn cười. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng tu luyện qua tổ long chân thân. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Cẩm Lân, lộ ra trào phúng ánh sáng. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới đại năng bị Côn Lôn Sơn giao thủ gợn sóng hấp dẫn ánh mắt, dồn dập quăng tới vẻ chú ý nhìn thấy Ngọc Độc Tú một trưởng lui Cẩm Lân, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc đó Ngọc Độc Tú Linh Sơn đại chiến cường giả khắp nơi, tu vi cao khó mà tin nổi. Chỉ là nhìn thấy nàng tinh vệ lấp biển một màn, chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tỏa xoa nha hoa tử, mẹ của ta rồi, ta cái ai bì à, Hồng Quân đây là muốn nghịch thiên sao.